Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 311 làm chủ một. Dân chúng gần đó mặc dù hiếu kỳ, nhưng bởi vì vẫn biết núi Khô Cốt là vùng đất hung sát, cho nên vẫn không dám tới gần. Nhưng một nhóm trộm mộ cũng nghe tin lập tức hành động. Những người này không tin dược thần, đương nhiên không sợ hung sát gì đó. Sau khi trộm mộ tiến vào, một số dân liều mạng buôn lậu cũng lần lượt tiến vào. Nhưng ngay sau đó, núi Khô Cốt đã bị quân đội bao vây. Một số kẻ trộm mộ phản ứng chậm, trở thành cá nằm trong chậu của quân đội, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị đánh gục tại chỗ. Buổi tối hôm đó, một nữ tử thần bí mặc quần áo công phu màu trắng, trên ống tay áo thêu hình rồng, cùng với người phụ trách bên quân đội cùng tiến vào Bùi Gia Sơn Trang. Nữ tử thần bí cẩn thận kiểm tra từng thi thể trên mặt đất, sau đó nói với người phụ trách quân đội: phần lớn người chết bởi tiên thiên kiếm khí, một phần nhỏ là bị thần bí hạt giống xâm nhập não bộ, khí quan thân thể mà chết, nhưng không có tính lây truyền. Người phụ trách quân đội vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: không phải bệnh truyền nhiễm là tốt rồi. Mẹ kiếp, ta còn tưởng là vũ khí sinh hóa của Nhật Bản lưu lại Hoa Hạ trước kia bị để lộ. Nhìn những người này xem, trên đỉnh đầu lại mọc ra cây nấm, nhìn thấy đã cảm thấy kinh khủng. Không phải nấm, là linh chi. Nữ tử thần bí rất chuyên nghiệp nói: linh chi? Sĩ quan kia kinh ngạc nói: linh chi có thể mọc trên thi thể? Vốn là không, nhưng hiện tại lại có thể. Nữ tử thần bí nói: nhưng khi những linh chi này sinh trưởng, bọn họ còn không phải là thi thể. Đáng tiếc, những linh chi này vốn là thứ vô cùng tốt, nếu có thể trưởng thành hoàn toàn chính là thứ tốt chân chính. Nhưng cũng không thể lãng phí những thứ này thu thập toàn bộ, sau này có thể làm thuốc. Không thành vấn đề, nếu như ngươi cần dùng, những linh chi này giao cho ngươi xử trí. Vị sĩ quan vội vàng nói: cho dù ăn linh chi thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nghĩ đến chúng sinh trưởng trên thi thể, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ta còn phải ở đây cẩn thận kiểm tra, tìm tòi một phen, cũng không làm phiền các ngươi cùng đi nữa. Nữ tử thần bí lại nói: vậy cần hai binh lính tới bảo vệ ngươi không? Nơi này trời tối, chỗ này lại như vậy. Sĩ quan kia quan tâm hỏi: ngươi cảm thấy ta cần phải bảo vệ sao? Nữ tử thần bí nói, giọng nói rất bình thản nhưng có một luồng ngạo khí. Vị sĩ quan quân lúc này mới nghĩ đến thân phận của người trước mặt, nói: ta có chút tò mò, nhưng phương diện dư luận xử lý thế nào đây? Phía trên nói, nếu trộm mộ cũng tới, vậy thì nói địa chất biến hóa, đào được cổ mộ Đông Hán. Trong thời gian ngắn, bởi vì cơ quan văn hóa khảo cổ quốc gia muốn tiến hành khảo sát, cho nên vẫn tiến hành giới nghiêm. Mặt khác, những thứ trộm mộ lấy đi, phải nghĩ cách đuổi theo đòi lại. Nữ tử thần bí nói, được, vị sĩ quan gật đầu, sau đó rời đi. Đêm đó, Tùy Hoa cũng trở lại thành phố Đông Giang. Việc làm đầu tiên chính là đi gặp lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa. Dĩ nhiên, khi rời khỏi Bùi Gia Sơn Trang, Tùy Hoa cũng đã báo bình an. Lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa được Thẩm Quân Lăng đưa đến trong căn hộ của nàng. Điều khiến Tùy Hoa không ngờ chính là Thẩm Thái Sùng cũng đang ở đây. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Thẩm Thái Sùng tự mình phụ trách an toàn cho lão địa chủ cùng Ngưu Tiểu Hoa. Lúc này ấn tượng của Tùy Hoa đối với Thẩm Thái Sùng không khỏi có chút thay đổi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Thẩm Thái Sùng nhiều tình người, mà là tán đồng của Tùy Hoa đối với tác phong làm việc và ánh mắt của Thẩm Thái Sùng. Tùy Hoa hỏi thăm Thẩm Quân Lăng tình huống lúc đó. Thì ra, sau khi Thẩm Quân Lăng nhận được tin tức của Tùy Hoa, lập tức hiểu ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói cơ U Sơ Quy Quy A T U I Qua. Sau đó nàng không chút do dự, lập tức liên lạc với Thẩm Thái Sùng. Thẩm Thái Sùng nhận được hỏa linh chi của Tùy Hoa, đương nhiên thiếu Tùy Hoa một đại nhân tình, cho nên không từ chối. Hơn nữa còn lập tức đích thân thi triển thân pháp. nhanh chóng chạy vội trăm cây số tới thành phố Minh Phủ. Quả nhiên ở giữa đường đã đón được lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa. Người của Bùi gia chịu trách nhiệm áp tải đương nhiên cũng bị Thẩm Thái Sùng giết chết. Thẩm Thái Sùng làm như vậy đương nhiên là mạo hiểm đắc tội với Bùi gia. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Hơn nữa sau khi nhận được người, tự mình trấn giữ bảo vệ. Đây chính là biểu hiện coi trọng đối với Tùy Qua. Khi Tùy Qua đến nhà trọ của Thẩm Quân Lăng, Thẩm Thái Sùng đang cùng lão địa chủ chơi cờ tướng. Còn Ngưu Tiểu Hoa cũng đang cùng Thẩm Quân Lăng tán gẫu. Hơn nữa nhìn bộ dạng, hai người có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Thấy Tùy Qua vào nhà, Ngưu Tiểu Hoa vui mừng từ trên ghế salon nhảy xuống. Sau đó không quan tâm đến cái gì, thoáng cách lao vào trong lòng Tùy Qua. Ca ca cuối cùng cũng trở lại, không bị thương chứ, thật sự không sao chứ. Tùy Qua không ngờ Ngưu Tiểu Hoa luôn luôn xấu hổ lại có thể lao vào lòng mình trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng chợt thấy thoải mái. Ngưu Tiểu Hoa hiện tại đã gọi hắn là ca rồi. Có lẽ chỉ là muội muội quan tâm đến ca ca mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Tiểu Hoa mới đỏ mặt rời khỏi lồng ngực Tùy Qua, sau đó trở lại trên ghế xa. Tùy Qua đầu tiên gửi lời cảm ơn tới Thẩm Thái Sùng. Nếu không phải Thẩm Thái Sùng tự mình đi trước cứu lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa, hậu quả của hai người bọn họ rút cuộc như thế nào cũng khó có thể dự liệu. So với tính mạng của lão địa chủ cùng Ngưu Tiểu Hoa, một đóa hỏa linh chi có là gì. Cho nên theo Tùy Qua thấy, lần này hắn lại thiếu Thẩm Thái Sùng một an tình. Vì vậy tình cảm này ngày sau phải nghĩ cách hồi báo. Thẩm Thái Sùng nghe thấy Tùy Qua gửi lời cảm ơn, cười ha ha nói: Tiểu Tùy, cậu không cần phải khách khí. Lần này ta xuất thủ, một là muốn trả nhân tình của cậu, mặt khác ta cũng có tư tâm, hy vọng sau này cậu có thể chiếu cố Thẩm gia một chút. Thẩm Thái Sùng quả nhiên rất trực tiếp, không che giấu mục đích của hắn. Nhưng như vậy lại hay, cũng phù hợp với tính cách của Tùy Qua. Vì vậy Tùy Qua vội vàng nói: Thẩm gia yên tâm, lần này ngài mạo hiểm đắc tội với Bùi gia, ra tay giúp ta, ta đương nhiên sẽ có hồi báo. Muốn có thu hoạch, có đôi khi cần mạo hiểm một chút. Thẩm Thái Sùng nói: Mặc dù Bùi gia có ba tiên thiên cao thủ, nhưng chỉ có một người là tiên thiên trung kỳ. Hiện tại không phân cao thấp với lão phu, cho nên lão phu còn chưa đến mức khúm núm bọn họ. Huống chi, ngươi có thể bình yên trở về, chứng minh phán đoán của lão phu là chính xác, lần này mạo hiểm cũng đáng. Thần sắc của Tùy Qua có chút gì thường nói. Thật ra, Bùi gia cũng không chỉ có ba tiên thiên cao thủ, còn có một trúc cơ kỳ cường giả. Trúc cơ kỳ? Thẩm Thái Sùng hoảng sợ thoáng cái đứng lên. Chương 312. Làm chủ 2. Trúc cơ kỳ. Ngự kiếm phi hành. Chém thủ cấp kẻ địch ngoài ngàn bước. Cho dù là cao thủ tiên thiên kỳ, cũng không phải là nhất hợp chi tướng. Cho nên nghe thấy Bùi gia còn có trúc cơ kỳ, Thẩm Thái Sùng cũng sợ hãi. Nhưng rất nhanh Thẩm Thái Sùng liền nghi ngờ nói: Nếu bọn họ thật sự có cao thủ trúc cơ kỳ trấn giữ, vậy làm sao ngươi còn có thể sống trở về? Bởi vì có một người lợi hại hơn trúc cơ kỳ xuất hiện giúp ta một tay. Tùy Qua nói. Tin tức này là Tùy Qua cố ý để lộ ra cho Thẩm Thái Sùng. Hiện nay thực lực của Tùy Qua cũng không phải rất mạnh, hơn nữa cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới cực cao trong thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả tiên thiên kỳ cũng khó mà đột phá. Cho nên biện pháp duy nhất chính là tìm một núi dựa. Đạo cô thần bí kia chính là núi dựa của Tùy Qua. Mặc dù nàng chưa chắc thừa nhận, nhưng chuyện nàng ra mặt vi Tùy Qua cũng là sự thật. Chỉ cần điểm này được chứng thật, bất luận là ai ngờ muốn đối phó Tùy Qua, đều phải nghĩ kỹ có thể chống đỡ được kiếm quang ngũ sắc của đạo cô kia hay không. Là ngũ sắc thần linh, Tùy Qua nhớ lại phi kiếm xinh đẹp kinh diễm và tàn khốc biến thái, Thẩm Thái Sùng quả nhiên động dung. Vậy những người còn lại của Bùi gia toàn bộ bị nàng chém giết. Tùy Qua nói toàn bộ. Thẩm Thái Sùng hoảng sợ. Toàn bộ. Tùy Qua gật đầu, sau đó giải thích một chút. Ngoại trừ nữ nhân và hài tử, còn lại đều không có ngoại lệ. Thẩm Thái Sùng hít một hơi khí lạnh. Không ngờ người xuất thủ cứu Tùy Qua thật sự lợi hại như vậy. Hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ dấy lên sóng lớn trong các gia tộc tu hành. Nhưng trong lòng Thẩm Thái Sùng lại âm thầm cảm thấy may mắn. May nhờ lần này đứng về phía Tùy Qua, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Bùi gia, ba tiên thiên, một chút cơ kỳ, còn có nhiều luyện khí kỳ như vậy, lại bị giết chết toàn bộ. Ngay cả một người cũng không thể chạy trốn. Tu vi như thế, quả thực là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thẩm Thái Sùng nghe Tùy Qua kể lại, liền cảm giác được một luồng áp lực chiếu tướng. Lúc này, lão địa chủ đột nhiên cười lớn. Thẩm lão à, ta cuối cùng cũng thắng ngươi rồi. Màn đêm buông xuống, Thẩm Thái Sùng đang đặt yến tiệc chiêu đãi lão địa chủ cùng Ngưu Tiểu Hoa ở khách sạn Đông Châu hào hoa nhất thành phố Đông Giang, cũng là để an ủi Tùy Qua. Buổi dạ tiệc này nhìn như chỉ là một dạ tiệc gia đình nhỏ, nhưng lại đại biểu cho sự tán đồng của Thẩm Thái Sùng đối với Tùy Qua, cũng đại biểu cho lập trường của Thẩm gia chuẩn bị dựa sát vào Tùy Qua. Vốn với tu vi của Tùy Qua, Thẩm Thái Sùng không cần coi trọng như thế. Nhưng bởi vì tin tức Bùi gia bị diệt nhận được chứng thật, Thẩm Thái Sùng nhất thời ý thức được sau lưng Tùy Qua có một luồng thế lực vô cùng cường đại làm núi dựa. Chỉ sợ núi dựa này chỉ là một người cũng đủ để uy hiếp rất nhiều thế gia tu hành rồi. Mặt khác, có một núi dựa lớn như vậy cũng không khó giải thích tại sao lúc trước Tùy Qua lại xuất thủ hào phóng như vậy. Suy nghĩ của Thẩm Thái Sùng rất đơn giản. Nếu đụng phải một hảo tiểu tử như vậy, đương nhiên phải giữ chặt. Thứ nhất, bản thân mình có thể nhận được chỗ tốt, để cao tu vi. Thứ hai, đối với đời sau của Thẩm gia cũng có điểm rất tốt. Chính bởi vì như thế, Thẩm Thái Sùng mới hạ thấp tư thái, hơn nữa tận lực tạo dựng quan hệ tốt đẹp với người nhà Tùy Qua. Dĩ nhiên, mặc dù Thẩm Thái Sùng không làm như thế, Tùy Qua cũng cảm thấy thiếu Thẩm Thái Sùng một đại nhân tình. Sau khi đoàn người đến đại sảnh khách sạn Đông Châu, lập tức có phục vụ tiến lên đón, sau đó hỏi thăm mọi người cần gì. Chúng tôi đã đặt phòng ăn ở tầng cao nhất, nhờ cô dẫn chúng tôi lên đó. Thẩm Quân Lăng nói với muội muội phục vụ. Cô là Thẩm tiểu thư sao? Muội muội phục vụ nói. Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư, phòng cô hẹn trước đã bị hủy bỏ, nhưng chúng tôi đã giữ lại một phòng viên xa hoa cho cô. Cô thấy có được không? Thẩm Quân Lăng nhất thời nhíu mày, nói. Gọi quản lý của các người tới giải thích cho tôi. Thật xin lỗi, đây là quyết định của tổng giám đốc chúng tôi. Muội muội phục vụ áy náy nói. Thật xin lỗi, nhưng bởi vì tổng giám đốc của chúng tôi muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân trọng yếu, cho nên chỉ có thể xin các vị thông cảm. Hừ, Thẩm Thái Sùng hừ một tiếng, sau đó nói với Thẩm Quân Lăng. Cháu gọi điện thoại kêu Triệu Thiên Mục lập tức tới đây. Triệu Thiên Mục là ông trùm ăn uống khách sạn thành phố Đông Giang, cũng là chủ tịch của khách sạn Đông Giang. Muội muội phục vụ nghe lời này, cười nhạt, nghĩ thầm lão đầu tử này là người nào chứ, cũng có thể gọi chủ tịch của chúng ta tới đây. Nhưng muội muội phục vụ vẫn tương đối có tố chất, rất lễ phép mỉm cười, sau đó mời đám người Tùy Qua đến một bên uống trà chờ đợi. Sắc mặt Thẩm Thái Sùng thật sự rất khó coi. Vốn là muốn thừa sắc còn nóng, kéo gần hơn một chút tình cảm của hai nhà, ai ngờ lại đụng phải chuyện bực mình này. Thẩm Quân Lăng ở một bên gọi điện thoại. Lúc này có một chiếc xe đắt tiền dừng trước cửa khách sạn. Mấy công tử ca mỉm cười xuống xe, bên cạnh còn có mấy nữ nhân xinh đẹp ăn mặc thời thượng đi cùng. Đoàn người cười đùa đi vào khách sạn. Trong đó một thanh niên mặc tây trang, đeo mắt kính vàng nói với muội muội phục vụ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao những người này lại ngồi ở đại sảnh? Muội muội phục vụ vội vàng nói. Bọn họ vốn đặt trước phòng ăn ở tầng cao nhất, nhưng bởi vì ngài hủy bỏ cho nên muốn tìm chủ tịch trách cứ. Trách cứ? Trách cứ cái gì? Thanh niên cao mày nói. Tôi chính là tổng giám đốc của khách sạn này Triệu Ít Thanh, các người có bất mãn gì có thể trực tiếp phản ứng với tôi. Nhưng hôm nay phòng ăn của tầng cao nhất tôi muốn dùng để mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, đương nhiên không thể cung cấp cho các người rồi. Gọi ra lão tử của ngươi tới đây giải thích cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thẩm Thái Sùng khinh thường nói, ngươi lão già này. Triệu Ích Thanh hừ một tiếng, nói với một người phục vụ khác, cô dẫn các bằng hữu của tôi đi trước. Ích Thanh, phòng ăn tầng cao nhất lớn như vậy, ngồi thêm mấy người có quan hệ gì? Huống chi, hai vị tiểu thư này cũng là nhân vật thiên tư quốc sắc. Cậu sắp xếp cho người ta ngồi ở phòng kín gió, đây không phải là mạo phạm giai nhân sao? Một vị công tử ca nói, ánh mắt tham lam xẹt qua người Thẩm Quân Lăng và Ngưu Tiểu Hoa. Thẩm Quân Lăng thì thôi, nhưng Ngưu Tiểu Hoa vội vàng nấp sau lưng tùy qua. Triệu Ích Thanh đương nhiên cũng nhìn ra vẻ thủy mị không tầm thường của Thẩm Quân Lăng và Ngưu Tiểu Hoa. Một người là vưu vật thành thục, một người là thiếu nữ ngây ngô. Đúng là hơn hẳn đám nữ nhân đi theo bọn hắn. Cho nên, giọng nói của Triệu Ích Thanh có chút hòa hoãn tiến lên nói với Thẩm Quân Lăng. Vị mỹ nữ kia, nếu cô nể mặt uống một chén với mấy bằng hữu của tôi, người nhà và bằng hữu của cô cũng có thể tới phòng ăn dùng cơm miễn phí. Chương 313. Mặt mũi, lời này ngươi hay nói với lão tử của ngươi đi. Thẩm Quân Lăng thản nhiên nói, chỉ tay về phía cửa khách sạn. Quả nhiên, lúc này ở ngoài cửa có chiếc xe chạy cực nhanh đến. Sau đó từ bên trong một người trung niên mặc áo ngủ, đi dép vô cùng lo lắng xông vào khách sạn, đi tới trước mặt Triệu Ích Thanh. Cha! Triệu Ích Thanh mới vừa mở miệng gọi cha, đột nhiên đã thấy phụ thân Triệu Thiên Mục của hắn giơ cao tay, hung hăng tát vào mặt hắn. Triệu Thiên Mục nổi giận mắng, tiểu xúc sinh vô dụng, Thẩm gia và tiểu thư hiếm có lắm mới tới nơi này ăn một bữa cơm, tâm tình lại bị tiểu xúc sinh nhà ngươi phá hỏng. Còn đứng đó làm chi, mau quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với Thẩm gia. Triệu Ích Thanh bị cha cho một tát như tỉnh mộng. Sau đó nghe thấy cha lại muốn hắn quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy, còn muốn dập đầu nhận lỗi, điều này làm sao kêu hắn dám tiếp nhận. Ở đây cũng có bằng hữu của hắn, có thân phận có địa vị, nếu thật sự dập đầu nhận lỗi trước mặt bọn hắn, vậy sau này Triệu Ích Thanh hắn ra ngoài làm sao dám ngẩng đầu. Nhưng Triệu Ích Thanh từ trước đến nay chưa từng thấy cha tức giận như thế. Ngay cả một số lần hắn cùng tiểu tình nhân của cha lên giường, Triệu Thiên Mục cũng không tức giận như thế. Ngươi không quỳ sao? Vậy ta quỳ thay tiểu xúc sinh nhà ngươi. Triệu Thiên Mục nói là làm, lập tức quỳ gối trước mặt Thẩm Thái Sùng. Thẩm gia, ngài đại nhân đại lượng, xin tha thứ cho tiểu xúc sinh nhà tôi. Sau khi trở về, tôi nhất định quản giáo thật chặt. Triệu Ích Thanh không kiên cường nổi, lão tử hắn lại quỳ xuống cầu tình trước mặt mọi người, như vậy có khác gì hắn quỳ xuống cầu tình? Hơn nữa chỉ có thể khiến hắn mất thể diện hơn, chết người hơn là. Triệu Ích Thanh biết nếu như cha hắn hoàn toàn thất vọng đối với hắn, ý nghĩa hắn có thể mất đi quyền thừa kế sản nghiệp. Mặc dù cha hắn trước mắt chỉ có hắn là nhi tử, nhưng lại có ba nữ nhi. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này của cha, mỗi đêm cũng vất vả cần cù cày cấy, muốn sinh thêm hai ba nhi tử cũng rất có khả năng. Nếu như mất đi quyền thừa kế, hắn xem như xong đời rồi. Nghĩ tới đây, hai chân Triệu Ích Thanh mềm nhũn, thoáng cái quỳ gối xuống bên cạnh phụ thân cầu khẩn nói, lão gia tử, lão tổ tông, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngày ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với ta, coi như ta là một cái sắm được rồi. Không thể không nói, khi Triệu Ích Thanh kéo xuống cái gọi là tôn nghiêm, khóc sống chảy nước mắt, còn lợi hại hơn cha hắn rất nhiều. Đéo đỡ được. Triệu Ích Thanh, ngươi làm cái gì vậy? Một thái tử ca cả giận nói, Vương Hào, thật xin lỗi, hôm nay đổi chỗ chiêu đãi ngươi, chúng ta đi. Trong chốc lát, đám công tử ca chui vào trong xe, sau đó hất bụi đi xa. Tình huống biến thành như vậy, Thẩm Thái Sùng đương nhiên cũng lấy lại thể diện, cũng không tiện trách cứ phụ tử Triệu Thiên Mục nữa. Cho nên Thẩm Thái Sùng nói, được rồi, người không biết không có tội. Triệu Thiên Mục, ta không trách các ngươi nữa. Lão tùy, để ngài Phật ý rồi, ta đổi chỗ mở tiệc chiêu đãi ngài. Không cần đổi chỗ, lão địa chủ nói, Ta nghe mới rồi hắn nói sẽ chiêu đãi chúng ta miễn phí. Hơn nữa chỗ này cũng rất tốt. Tốt hơn tiệm ăn trên huyện của chúng ta nhiều lắm. Tùy qua thầm im lặng. Lão địa chủ này cho là ăn một bữa miễn phí của người ta giống như chiếm được nhiều tiện nghi lắm vậy. Nhưng lão địa chủ nói như vậy, Triệu Thiên Mục lại vui mừng giống như lấy được bảo bối, vội vàng cười nói: dĩ nhiên, nhất định là miễn phí. Hơn nữa lão gia tử muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ chuẩn bị cái đó, bảo đảm khiến các vị hài lòng. Vậy thì tốt. Lão địa chủ cười nói, một nơi cao như vậy còn là miễn phí, hắn dĩ nhiên cao hứng. Hơn nữa, lão địa chủ cũng thấy, Tùy qua học đại học mới mấy tháng ngắn ngủn, đã có tiền đồ, có mặt mũi như vậy. Xem ra học đại học mặc dù học phí đắt, nhưng thật sự không phí tiền. Thẩm Thái Sùng thấy lão địa chủ nói như thế, đương nhiên cũng không kiên trì đổi địa điểm, ý bảo Triệu Thiên Mục đi an bài. Đám muội muội phục vụ đứng bên cạnh cũng bị trận thế này hù dọa choáng váng, vội vàng dẫn đám người Tùy qua tiến vào thang máy chuyên dụng lên lầu. Kéo ta một tay, Triệu Thiên Mục nói với Triệu Ích Thanh, chân quỳ đến tê dần rồi. Ai u cha, lão đầu tử kia rút cuộc có địa vị như thế nào mà cha phải như vậy? Triệu Ích Thanh thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là quan viên cấp tỉnh bộ hay là cao hơn? Đều tại tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Triệu Thiên Mục nhắc tới lại tức giận. Cả ngày chỉ biết quan viên thái tử, con mẹ ngươi còn không biết có một số người còn lợi hại hơn quan viên hay sao? Vì lão gia tử này chỉ cần giơ một đầu ngón tay cũng có thể làm cho phụ tử chúng ta chết không có đất chôn. Ngươi lại dám chọc giận hắn. Nếu không phải lo lắng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, lão tử đâu có kịp đi giày, vội vàng chạy đến đây như vậy. Triệu Ích Thanh giờ mới hiểu được dụng tâm lương đắng của phụ thân, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Vậy hắn rút cuộc là thần thánh phương nào? Nói ngươi cũng không hiểu. Triệu Thiên Mục nói, nhưng vị lão tổ tông này từng cứu ta một mạng. 10 năm trước, ta vì quan hệ làm ăn chọc vào một đối thủ rất lợi hại. Người ta mướn sát thủ chuyên nghiệp tới lấy mạng ta. Hôm đó vừa vặn gặp lão gia tử đến tiệm ăn của ta dùng cơm. Ta thấy hắn khí độ bất phàm, liền tiến lên kính một chén. Sau đó, sát thủ kia xuất hiện, móc súng ra bắn ta. Khi ta tưởng mình sẽ chết chắc, lão gia tử đột nhiên dùng chén rượu trong tay giữ được viên đạn kia. Cái gì? Cha đang thêu dệt chuyện cổ tích sao? Triệu Ích Thanh không tin nói, chén rượu làm sao đỡ được đạn? Huống chi, 10 năm trước, tên sát thủ kia không phải sẽ bị cảnh sát đánh gục tại chỗ sao? Đánh gục cách đầu ngươi. Triệu Thiên Mục nói. Lão gia tử bắn một giọt rượu trong chén rượu ra, trực tiếp đục xuyên đỉnh đầu sát thủ kia. Lúc ấy ta giật nảy mình, lập tức muốn tặng tiệm ăn cho lão gia tử để kết sao. Nhưng may là ta không làm như vậy. Sau này mới biết được, lão gia tử là phụ thân của Thẩm Thiên Phách, chính là chủ nhân Thẩm gia. Chỉ là một tiệm ăn, người ta sẽ quan tâm sao? Thẩm Thiên Phách chính là chủ tịch của hãng dược Thiên Phách. Triệu Ích Thanh sợ hãi nói. Đúng vậy. Triệu Thiên Mục nói, những năm qua ta vẫn nghĩ cách, hy vọng có thể đến gần, mượn hơi quan hệ với Thẩm gia, làm quen với lão gia tử thần tiên này. Ai ngờ toàn bộ đều bị tiểu xúc sinh nhà ngươi làm hư rồi. Nói tới đây, Triệu Thiên Mục vô cùng tức giận, lại muốn cho Triệu Ích Thanh một bạt tay. Đừng đánh nữa, con biết sai rồi. Triệu Ích Thanh vội vàng nói, tựa hồ vừa nhớ ra cái gì. Nói như vậy, vị tiểu thư xinh đẹp gợi cảm kia chính là nữ nhi của Thẩm Thiên Phách. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư. Thật là tiện nghi cho tên nhà quê kia, quả nhiên là con gái tốt đều bị chó. Chương 314, ta làm chủ một. Nói tới đây, Triệu Ích Thanh ý thức được mình nói sai, vội vàng ngừng lại. Quả nhiên, nhìn bộ dáng của Triệu Thiên Mục thật sự giống như không thể động thủ thu thập Triệu Ích Thanh. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không được trêu chọc Thẩm tiểu thư, lại càng không được mạo phạm vị thiếu niên không rõ lai lịch kia. Tóm lại, sau này thấy bóng dáng bọn họ, ngươi cứ đi vòng cho ta. Triệu Thiên Mục lạnh lùng nói. Nếu không sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng con là tổng giám đốc khách sạn Đông Châu, cũng không thể bọn họ tới dùng cơm, con liền ẩn núp được. Triệu Ích Thanh nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải là tổng giám đốc nơi này nữa. Triệu Thiên Mục nói. Vậy con làm gì? Trong tay ta còn có mười mấy tiệm bún, ngươi chọn một cách đi. Triệu Ích Thanh ngây người đứng sững sờ tại chỗ. Làm sao thoáng cái từ tổng giám đốc khách sạn biến thành quản lý tiệm bún chứ? Cá muối châu ốt, tôm hùm biển sâu, cực phẩm quan yến. Các món ăn không ngừng đưa đến trước mặt mọi người. Lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa ăn rất vui vẻ. Nhất là lão địa chủ. Mặc dù tùy qua gọi hắn là lão địa chủ, nhưng cả đời lão địa chủ sợ rằng chưa từng có bữa ăn hủ bại nào như hôm nay. Còn Ngưu Tiểu Hoa, bởi vì chưa từng rời khỏi huyện Hoàng Bình, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Nhất là phòng ăn xoay tròn, càng làm cho nàng cảm thấy rất thú vị. Còn có những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon. Đây chính là cuộc sống nàng nằm mơ cũng chưa từng thấy. Vừa ăn, Ngưu Tiểu Hoa vừa nhớ tới cuộc sống ở Bạch Lưu Câu. Vì vậy vành mắt Ngưu Tiểu Hoa thoáng ửng đỏ. Tùy qua đã nhận ra gì thường, liền ăn cần dò hỏi. Tiểu Hoa, có phải cảm thấy không thoải mái hay không? Không phải là ta mừng quá, Ngưu Tiểu Hoa nói. Từ trước tới giờ chưa lúc nào được ăn thứ ngon như vậy. Nha đầu này, nếu ngươi thích, sau này thường tới ăn là được. Tùy qua mỉm cười nói. Ta nhớ cha mẹ rồi. Ngưu Tiểu Hoa lại nói. Nếu nhớ, đợi đến lúc nghỉ đông đi gặp bọn họ đi, ta đi với ngươi. Tùy qua nói, thật sao, vậy thì tốt. Ngưu Tiểu Hoa cười nói, trong nụ cười lại có chút ngượng ngùng. Bất kể Tùy qua nghĩ như thế nào, theo Ngưu Tiểu Hoa thấy, nàng đã được gả vào Tùy gia. Làm nha hoàn cũng tốt, muội muội cũng tốt. Dù sao cũng là người của Tùy gia. Nếu như về Bạch Lưu Câu, chính là về nhà mẹ đẻ rồi. Đối với cô nương ở Bạch Lưu Câu mà nói, về nhà mẹ đẻ là chuyện rất quan trọng. Chưa nói đến lễ vật, trọng yếu nhất chính là có chồng đưa đón. Nếu không có chồng cùng đi, vậy thì chứng minh ở nhà chồng không có địa vị. Cho dù cuộc sống trôi qua khá hơn nữa, cũng bị người ta xem thường. Cho nên, Ngưu Tiểu Hoa nghe thấy Tùy Qua chịu cùng đi với nàng, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Sau khi dùng cơm xong, Ngưu Tiểu Hoa liền quay về phòng, bảo là muốn học bổ túc Anh ngữ. Trong nhiều môn học, thành tích Anh ngữ của Ngưu Tiểu Hoa là kém cỏi nhất. Cho nên nàng vẫn muốn nâng cao thành tích. Vì vậy vẫn vô cùng cố gắng. Tùy Qua lời khuyên nàng thư giãn thêm một tí cũng không được. Nha đầu này chính là quật cường. Nghe nói thề phải thi đậu Đông Đại. Chẳng qua là với thành tích trước mắt của nàng có chút khó khăn. May là hiện nay Tùy Qua và hiệu trưởng Đông Đại coi như là người quen. Cho dù thành tích của Tiểu Hoa có kém đi nữa, nói Dương hiệu trưởng chuẩn bị một danh sách tự thu nhận học sinh, hắn chắc chắn không dám cự tuyệt. Cho nên đối với chuyện này Tùy Qua cũng không lo lắng. Đang suy nghĩ, Tùy Qua nhìn thấy Thẩm Quân Lăng ngồi bên cạnh quầy ba, ngoắt tay về phía hắn, muốn mời hắn qua đó uống rượu. Tùy Qua đi tới kêu phục vụ rót cho một chén rượu. Lúc này Thẩm Quân Lăng đứng dậy đi tới lan can bên cạnh quầy ba. Nàng nâng chén rượu, mái tóc dài phiêu động trong gió đêm, khiến trái tim Tùy Qua lại muốn nhảy nhót. Tùy Qua cầm cái chén đang muốn đi tới, suy nghĩ một chút, dứt khoát quay người lại đến quầy ba, trực tiếp gọi một chai rượu. Tránh đợi lát nữa phục vụ tới đây thêm rượu làm bóng đèn. Thẩm Quân Lăng nhìn Tùy Qua một tay cầm chén rượu, một tay cầm chai rượu, cười nói: cái tên này, không khí tốt như vậy cũng bị ngươi phá hư, thật không biết bồi dưỡng không khí gì cả. Muốn không khí gì? Chỉ cần tỷ nhìn ta thuận mắt, ta nhìn tỷ thuận mắt, không khí gì đó đều không cần. Tùy Qua cười nói. Giống như Vương Bát nhìn hạt đậu, mắt đối mắt, vậy thì không khí gì cũng không cần. Vậy ta là hạt đậu. Thẩm Quân Lăng hơi mỉm cười nói. Cảm ơn tỷ. Tùy Qua nghiêm túc nói. chuyện hôm nay ta thật sự rất cảm tạ tỷ. Sau đó tùy qua đồng học lại bắt đầu không nghiêm chỉnh. Cho dù tỷ muốn ta lấy thân báo đáp, ta cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Ai mà thèm. Thẩm Quân Lăng bĩu môi nói. Nhưng ngươi thật sự là một nam nhân tốt, hảo nam sinh ạ. Tỷ không cần cố ý cường điệu ta là nam sinh như thế. Tùy qua buồn bực nói. Sự thật như thế. Thẩm Quân Lăng nói. Nhưng ngươi đối với người nhà của ngươi rất tốt, thật sự làm cho ta hâm mộ. Chẳng lẽ người nhà của tỷ không tốt với tỷ sao? Tùy qua nói. Ít nhất tỷ còn có cha mẹ, còn ta không có. Bởi vì tùy qua bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, cho nên hắn đương nhiên xem bọn họ không tồn tại. Mẹ ta thật ra cũng không tệ lắm. Thẩm Quân Lăng nói. Những người khác, bao gồm cả cha ta, trong đầu đều chứa đầy lợi ích. Tu vi cảnh giới cho dù có thể sống lâu hơn người bình thường mấy năm cũng có ý nghĩa gì. Gia gia tỷ tựa hồ đối với tỷ cũng không tệ lắm. Tùy qua nói. Ừ. Thẩm Quân Lăng nói. Cũng bởi vì hắn cảm thấy ta có thiên phú tu hành. Nhưng nói tương đối, hắn thật sự đối với ta tốt hơn các cháu gái khác một chút. Nhưng lần trước nếu như không phải ta dẫn ngươi trở về, có lẽ hắn rất có thể sẽ đồng ý quyết định của cha ta, kết hôn sự cùng Tống gia. Tùy qua cười nói. Nói như vậy là gia gia tỷ cảm thấy ta anh minh thần võ, lão nhân gia thật có ánh mắt. Nhưng tỷ có phải nên thật tình suy nghĩ một chút, dứt khoát theo ta là được rồi. Được. Thẩm Quân Lăng đường. Nếu như ngươi cho ta làm lớn, ta sẽ thật tình suy nghĩ một chút. Ừ. Nói như vậy, vậy ta vẫn phải nhanh chóng đề cao cảnh giới. Hy vọng có thể bắn tán loạn bá vương khí cường đại, có thể trực tiếp khiến tỷ cam tâm tình nguyện theo ta. Tùy qua cười nói. Thẩm Quân Lăng có chút ghen tị nói. Đường tỷ tỷ của ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng tỷ tỷ ta cũng không kém, tại sao ngươi luôn nghiêng về phía nàng ấy chứ? Tâm lý của nàng ấy tương đối yếu ớt. Tùy qua nói. Không có ý chí như tỷ. Xem tâm ý của ngươi là có chủ tâm muốn ta làm thiếp rồi. Lớn nhỏ gì chứ? Tùy qua vô sỉ nói. Địa vị đều bình đẳng, không phân biệt lớn nhỏ. Tùy qua nói cùng Thẩm Quân Lăng chạm chén. Chương 315. Ta làm chủ 2. Sau đó Thẩm Quân Lăng nhìn như lơ đãng hỏi. Tiểu Hoa là muội muội ngươi? Ừ. Tùy qua gật đầu. Muội muội ruột? Thẩm Quân Lăng hỏi. Không phải, nhưng còn thân hơn muội muội ruột. Tùy qua nói. Không phải ra ra ngươi nuôi con dâu từ bé cho ngươi sao? Thẩm Quân Lăng nói. Đừng chớ nói nhảm. Tùy qua ngoài miệng cười nói, nhưng trong lòng thất kinh. Tại sao hai nữ nhân Thẩm Quân Lăng, Đường Vũ Khuê lại có trực giác lợi hại như vậy? Người ta nói nữ nhân xinh đẹp thường không thông minh, nhưng định luật này trên người các nàng hoàn toàn không thể thực hiện. Vừa thông minh vừa xinh đẹp. Tùy qua cũng không biết gặp gỡ cô gái như vậy rút cuộc là phúc hay là họa. Không thể nào. Thật sự là con dâu nuôi từ bé của ngươi. Thẩm Quân Lăng khôn khéo thế nào chứ? Tùy qua có thể lừa gạt máy phát hiện nói dối, nhưng lại không lừa được nàng. Các ngươi thật là tạo nghiệp chướng. Bây giờ là thời đại nào rồi, các ngươi lại ai? Nhưng tiểu cô nương này thoạt nhìn đúng là một tiểu mỹ nhân. Chừng 2 năm nữa bảo đảm sẽ là một đại mỹ nữ. Không ngờ ánh mắt của tiểu tử ngươi còn rất độc, lại chọn được một nha đầu tốt như vậy. Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng cầm chai rượu trong tay Tùy qua, rót cho hắn một chén. Không phải như tỷ nghĩ đâu. Tùy qua giải thích. Thật sự không phải. Làm sao ta có thể là loại cầm thú đó chứ? Ngươi còn cầm thú hơn cầm thú. Thẩm Quân Lăng cười nói. Nhưng ngươi cũng không cần giải thích. Cho dù thật sự là con dâu nuôi từ bé của ngươi, ta cũng sẽ không ghen. Huống chi, ngươi gặp chuyện không may, Tiểu Hoa lo lắng muốn chết, xem ra, nàng rất thích ngươi. Cho nên, cho dù là con dâu nuôi từ bé, cũng không có quan hệ gì. Tiểu cô nương đó cũng cam tâm làm con dâu nuôi từ bé của ngươi. Chứng tỏ mị lực của ngươi cũng rất lớn. Ngươi nói như vậy, ta cũng không biết nói gì. Tùy qua vô liêm sỉ nói. cửa ải này của ta thật là thoải mái, dù sao tỷ tỷ ta cũng không là gì của ngươi. Thẩm Quân Lăng nhìn có chút hả hê nói. Nhưng còn Đường tỷ tỷ, nếu như nàng biết ngươi có một con dâu nuôi từ bé, ngươi nói nàng sẽ phản ứng như thế nào đây? Cái này, cũng may Thẩm Quân Lăng nhắc nhở hắn. Đừng thấy Đường Vũ Khê tựa hồ rất dễ nói chuyện, nhưng trong vấn đề rất thị phi này, lập trường của nàng kiên quyết hơn Thẩm Quân Lăng rất nhiều. Hơn nữa nàng đã là bạn gái chính thức của Tùy Qua, chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Thật là nhức đầu, Tùy Qua nghĩ thầm nói. Khi Tùy Qua đang nhức đầu, Thẩm Thái Sùng đang ở phòng bài bạc cùng lão địa chủ tiếp tục chém giết. Đáng tiếc chính là kỳ nghệ của lão địa chủ nhiều lắm là vô địch hương chấn mà thôi, so với Thẩm Thái Sùng vẫn còn kém một bậc. Lúc này Thẩm Thái Sùng đứng dậy nhận một cú điện thoại. Nghe thấy tin tức trong điện thoại, Thẩm Thái Sùng chỉ đơn giản ừ một tiếng, nhưng trong mắt đã hiện lên vẻ vui mừng như điên. Tin tức nhận được chứng thật, Bùi gia đã bị diệt. Điều này chứng minh Tùy Qua cũng nói thật, đúng là có người che chở hắn. Về phần Tùy Qua nói không biết người kia, Thẩm Thái Sùng đương nhiên không tin. Nếu không phải người quen biết, người có tu vi như vậy, sẽ ra mặt vì một tiểu tử không quen biết. Rất hiển nhiên, người đó chính là núi dựa phía sau của Tùy Qua, chẳng qua Tùy Qua không muốn nói ra mà thôi. Sau đó, Thẩm Thái Sùng bất động thanh sắc ngồi trở lại bàn cờ, sau đó giả vờ lơ đãng nói với lão địa chủ. Lão Tùy, nghe nói Tùy Qua không phải cháu ruột của lão. Không phải, nhưng còn thân hơn cháu ruột. Lão địa chủ cười nói, tiểu tử này cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Thái Sùng cười nói, quả thực là tiền đồ vô lượng. Xem ra Tùy Qua là người rất hiếu thuận. Lần này các ngươi gặp chuyện không may, hắn cũng mạo hiểm tánh mạng cứu các ngươi. Dĩ nhiên, lão địa chủ đắc ý nói, đứa nhỏ này chính là hiếu thuận cũng nghe lời ta. Thẩm Thái Sùng cười ha hà, lại nói, Quân Lăng nhà chúng ta cũng không tệ đúng không? Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Năng lực thẩm mỹ của lão địa chủ vẫn rất mạnh. Nha đầu Quân Lăng này quả nhiên không thể chê, không hổ là danh môn khuê tú, tự nhiên hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chẳng lẽ lão không phát giác tiểu Tùy và Quân Lăng rất thân thiết? Thẩm Thái Sùng có chút nhắc nhở. Đây là chuyện tốt. Lão địa chủ cũng nhận ra nhã ý bên trong. Ta còn tưởng nha đầu này đã là hoa đã có chủ, người theo đuổi nó cũng rất nhiều, cũng không thiếu công tử thiếu gia. Nhưng Quân Lăng và ta đều nhìn không thuận mắt. Thẩm Thái Sùng nói, Quân Lăng là phượng trong bầy gà, cũng chỉ có người như Tùy Qua mới xứng đôi với nó. Lão địa chủ vốn có hào cảm với Thẩm Quân Lăng, bởi vì ở thời khắc mấu chốt, đích xác là Thẩm Quân Lăng và Thẩm Thái Sùng xuất thủ cứu giúp. Nhận ăn huệ của người ta, lúc này cũng nên hồi báo. Ở điểm này, lão địa chủ cũng có ý nghĩ đồng dạng như Tùy Qua. Huống chi, thông qua buổi hôm nay, lão địa chủ sớm cũng cảm giác được Thẩm gia có lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không phải hạng tiểu địa chủ như hắn có thể đánh đồng. Cho nên, lão địa chủ lòng tràn đầy vui mừng nói, chỉ sợ ngài cảm thấy Tùy Qua nhà chúng tôi là đứa nhà quê, không xứng với Quân Lăng. Thẩm Thái Sùng ta không phải người thường, đương nhiên sẽ không để ý xuất thân. Thẩm Thái Sùng ngạo nghễ nói, nếu chú trọng xuất thân, ta đã sớm gả Quân Lăng đi rồi. Tóm lại một câu, tiểu tử Tùy Qua ta thấy rất thuận mắt. Thế nào, chúng ta dứt khoát thúc đẩy chuyện tốt này chứ? Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng hôn nhân đại sự không phải nên do cha mẹ làm chủ sao? Lão địa chủ nói, Thẩm gia chúng ta luôn là ta làm chủ. Thẩm Thái Sùng nói, tóm lại, phía bên Quân Lăng ta sẽ làm chủ. Còn lão thì sao? Lão địa chủ vừa nghe, hào khí tỏa ra, nói, thôi tử xem ta là gia gia, ta dĩ nhiên cũng có thể làm chủ cho hắn. Tốt, chuyện cứ định vậy đi. Thẩm Thái Sùng cười ha hả, di động con cờ, chiếu tướng. Tại sao lại chiếu tướng rồi? Lão địa chủ không thuận theo nói, vừa rồi ta phân tâm rồi, nước cờ này thật là hối hận. Bước cờ vừa rồi, không được hối hận đấy. Thẩm Thái Sùng nói một câu hai ý nghĩa. Trăng sáng sao thưa, Trên một ngọn cổ sơn vô danh, hiểm trở vô cùng, mây mù lượn lờ. Phía dưới một gốc cây tùng cổ xưa, đặt một bàn cờ bằng đá hình vuông. Hai đạo nhân trung niên tiên phong đạo cốt đang đánh cờ dưới ánh trăng. Một người trong đó nói: "Hàn đạo hữu, chuyện của Bùi gia ngươi có nghe nói không?" Người được gọi là Hàn đạo hữu nói: "Chuyện này truyền khắp nơi, tai ta lại không biết, không biết biết cũng không được. Vậy đạo hữu ngươi thấy thế nào?" Người kia lại hỏi: "Còn có thể làm gì?" Đạo nhân họ Hàn nói: "Người của Bùi gia muốn chiếm tiện nghi của người khác, lại không biết rõ ràng hậu đài của đối phương, trực tiếp bị diệt môn, cũng là đáng đời. Người tu hành như chúng ta tối kỵ nhất chính là chọc vào đối tượng mình không chọc nổi. Chẳng lẽ đạo hữu ngươi còn muốn thay người của Bùi gia ra mặt?" Chương 316: Ép cưới ra mặt. "Nói đùa gì vậy?" Người kia nói: "Ta và Bùi Ngọc Trần chỉ có quan hệ xã giao qua loa, làm sao lại thay Bùi gia bọn họ ra mặt? Huống chi, núi dựa sau lưng tiểu tử kia lợi hại như thế, bản thân chính là muốn ra tay, cũng là hữu tâm vô lực. Chẳng qua, không biết đầu sỏ hiệp hội nghĩ như thế nào." "Hắc, thật là thú vị. Nghe nói hiệp hội lúc trước còn muốn thu nạp tiểu tử kia, kết quả tiểu tử kia không để ý đến. Bây giờ nhìn lại, người ta có núi dựa lớn cho nên ngay cả hiệp hội cũng khó gần." "Đúng vậy, chuyện này đúng là rất thú vị." Đạo nhân họ Hàn cười nói: "Các đầu sỏ hiệp hội làm việc càng ngày càng khoa trương, nhưng lần này xuất ra một cứng đầu như vậy, không biết bọn họ nên làm gì bây giờ. Ta thấy nhiều lắm là yên lặng theo dõi kỳ biến." Người kia nói, xuống một con cờ. "Bùi Ngọc Trần từng nói, sơn trang Bùi gia của bọn họ, cho dù là người tu hành kết đan kỳ cũng không thể công phá. Ta nghĩ lời ấy không sai. Cho nên, Bùi gia bị diệt, tu vi của người kia hiển nhiên không phải là kết đan kỳ, ít nhất cũng là nguyên anh kỳ." "Hắc, thật không ngờ, hiện nay còn có tu vi kinh thế hãi tục như vậy." "Nguyên anh kỳ?" Đạo nhân họ Hàn sợ hãi nói: "Đây chính là nhân vật thần tiên rồi. Tiểu tử kia có nhân vật như thế che chở, đầu sỏ hiệp hội chỉ sợ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Ai nguyện ý đi trêu chọc một siêu cấp cường giả nguyên anh kỳ chứ?" "Đúng vậy." Người nọ lại nói: "Cho nên lần này quay lại gia tộc, ta phải nghiêm khắc quản thúc đệ tử, không thể để bọn họ cố ý tìm tiểu tử kia gây phiền toái, để tránh khai ra tai họ bất ngờ." "Ừ, ta cũng có ý nghĩ như vậy." Đạo nhân họ Hàn nói: "Bàn cờ này tạm thời dừng lại. Hiện giờ tâm cảnh đã loạn, sau nửa tháng lại tiếp tục bàn cờ này." "Sao vậy?" Người kia nói. "Ngươi vội vàng trở về ước thúc tộc nhân nhanh như vậy sao?" "Đây là thứ nhất." Đạo nhân họ Hàn nói. "Thứ hai, ta muốn tự mình đi điều tra một số tin tức, biết rõ ràng ngọn nguồn. Nếu tiểu tử kia thật sự có núi dựa và thủ đoạn như vậy, có thể nghĩ cách thân cận một chút, chắc chắn có thể kiếm được chút chỗ tốt. Cái tên này vẫn thích luồn cúi như vậy, không hổ là cự thương nhân của thành Lạc Dương." Người nọ cười nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì sau nửa tháng gặp lại." "Tạm biệt." Đạo nhân họ Hàn nói, đạp lên một đạo kiếm quang, phiêu nhiên đi xa. Người kia cũng đạp lên một đạo kiếm quang, bay đi hướng khác. Sáng sớm, bầu trời thành phố Đông Giang đang có mưa bay lất phất. Thẩm Thái Sùng chuẩn bị trở về Thẩm gia, trước khi đi còn có mấy lời muốn dặn dò Thẩm Quân Lăng. Chuyện Thẩm Thái Sùng muốn nói, dĩ nhiên chính là chuyện giữa Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua. Cử động lần này của Thẩm Thái Sùng cố nhiên là vì hiện giờ trong lòng hắn Tùy Qua có địa vị và giá trị cực lớn. Thứ hai, bởi vì Thẩm Thái Sùng cảm thấy Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua đúng là rất xứng đôi. Tình cảm của hai người tựa hồ không tồi. Vì vậy hắn cảm thấy rất dễ dàng thúc đẩy chuyện này. Ai ngờ Thẩm Quân Lăng lại không lĩnh tình. "Ra ra, ta là kính trọng ngài, cho nên ta mới minh xác nói cho ngài biết. Ta rất không thích ngài can thiệp vào chuyện của ta." Thẩm Quân Lăng nói. Thẩm Thái Sùng cau mày nói: "Cái gì gọi là can thiệp? Nếu không phải ra ra ta làm chủ cho ngươi, lão tử ngươi đã gả ngươi cho Tống gia rồi. Hiện tại, ngươi dẫn tùy qua về nhà, cho ta xem mắt, ta thấy hài lòng, muốn làm chủ cho các ngươi. Ngươi lại còn nói ta can thiệp. Thẩm Quân Lăng nói, ra ra tâm tư của ngài, ta làm sao có thể không biết. Ngài là thấy tùy qua hiện tại nước lên thì thuyền lên, cho nên buộc hắn và thẩm gia chung một chỗ, đúng không? Chẳng qua ý nghĩ của ngài cũng không có gì khác với cha ta. Hừ, ánh mắt của ta tốt hơn cha ngươi. Thẩm Thái Sùng hừ nói, hiển nhiên bởi vì Thẩm Quân Lăng chống đối mà không vui mừng. Gia gia cũng vì muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy một nam nhân có tiền đồ sao? Gia gia có thể khẳng định tiểu tử tùy qua có tiền đồ hơn nhiều Tống Lập Hào của Tống gia. Tình cảm của ta, ta hy vọng tự mình làm chủ, hy vọng ngài có thể không can thiệp vào. Thẩm Quân Lăng nói, huống chi tùy qua đã có bạn gái rồi. Có người nhanh chân đến trước rồi, chẳng lẽ ngài muốn ta làm thiếp cho tiểu tử tùy qua sao? Cái gì? Thẩm Thái Sùng khẽ kinh ngạc, chợt nói, bạn gái mà thôi, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần ngươi và hắn quyết định hôn sự, ngươi mới là chính quy. Huống chi chuyện này, gia gia tùy qua cũng đồng ý. Thật sao? Xem ra các ngươi cũng chuẩn bị ép cưới rồi. Thẩm Quân Lăng khẽ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ hai lão đầu tử này lại âm thầm đạt thành hiệp nghị. Nha đầu này chẳng lẽ thật sự muốn cho gia gia tức giận? Thẩm Thái Sùng cả giận nói, nếu ngươi bất mãn, để gia gia tự thân đồng thủ giết chết nữ nhân của tiểu tử kia là được. Có thể thấy được ngài căn bản không hiểu hắn. Thẩm Quân Lăng nói, nếu ngài làm như vậy, như vậy tùy qua chỉ biết kết thù với thẩm gia. Tóm lại, đây là chuyện của ta, ngài cũng đừng quan tâm. Ngươi! Thẩm Thái Sùng cực kỳ tức giận. Chuyện này, ta đã làm chủ rồi, cũng không phải ngươi. Nếu như gia gia cố chấp như thế, cho dù ta thật sự bị ép lấy hắn, cũng sẽ không giúp ngài và thẩm gia. Thẩm Quân Lăng kiên quyết nói. Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi. Thẩm Thái Sùng dẫn đến rừng râu trợn mắt tự nhủ. Chẳng lẽ Thẩm Thái Sùng ta già thật rồi sao? Thậm chí ngay cả tiểu bối cũng không nghe lời của ta. Nhưng Thẩm Thái Sùng ta một lời cửu đỉnh, nếu chuyện đã đáp ứng, sẽ không thể đổi ý. Khi Thẩm Quân Lăng cự tuyệt hảo ý của Thẩm Thái Sùng, lão địa chủ cũng bắt đầu làm công tác tư tưởng với tùy qua. So với khí phách của Thẩm Thái Sùng, lão địa chủ lộ ra vẻ uyển chuyển hàm xúc hơn nhiều. Thôi tử, ngươi phải nha đầu Thẩm Quân Lăng hình như có quan hệ không tệ. Lão địa chủ nói, ừ, bằng hữu quan hệ rất tốt. Tùy qua nói, nhớ tới cảnh tượng quen biết Thẩm Quân Lăng đã cảm thấy trái tim đập rộn ràng. Trong lòng tùy qua đó sẽ là một ký ức vĩnh hằng. Thật sự chỉ là bằng hữu sao? Lão địa chủ nói, ta nghe nói Quân Lăng đã dẫn ngươi đi gặp gia trưởng thẩm gia. Đúng là có chuyện như vậy. Tùy qua nói, tiểu tử ngươi thật là hồ đồ, dẫn ngươi đi gặp gia trưởng, ngươi không biết đây là ý gì sao? Lão địa chủ nhắc nhở, có ý gì? Đây chính là coi trọng ý tứ của ngươi. Lão địa chủ cười nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại được hâm mộ như vậy. Nhưng nha đầu Quân Lăng thật sự không tệ, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, ngực mông đầy đặn, sau này nhất định có thể sinh nhi tử. Dừng lại, dừng lại. Tùy qua thật sự không biết nói gì với lão địa chủ. Lão không biết đẻ, làm sao biết. Chương 317. Núi dựa lớn 1. Ta làm trung y mấy chục năm, nhìn còn chuẩn hơn ngươi. Lão địa chủ nói, sau đó lại tiếp tục cổ động tùy qua. Huống chi, nha đầu Thẩm Quân Lăng bộ dạng, khí chất đều là nhất đẳng. Hơn nữa gia thế lại tốt như vậy, sau này đồ cưới khẳng định không thể thiếu. Người nào cưới cũng là phúc khí. Này, lão nói như vậy, rút cuộc là có ý gì? Tùy qua cảm giác được lão địa chủ tựa hồ có ý gì đó. Ý của ta là, nếu con gái người ta không tệ như vậy, vậy thì mau quyết định đi, tránh cho lúc đó bị người khác cướp đoạt. Quyết định, ta còn chưa tới tuổi được phép kết hôn. Tùy qua nói, vậy thì đính hôn. Lão địa chủ không buông tha nói, tóm lại chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm rồi, ta làm thay ngươi. Lão làm thay ta. Tùy qua nói, lão có mặt mũi và khả năng lớn như vậy sao? Đó là đương nhiên. Lão địa chủ vỗ ngực bảo đảm nói. Dù sao thẩm lão gia tử cũng đã đáp ứng ta. Đáp ứng lão? Tùy qua vốn đang cho là lão địa chủ nói giỡn, không ngờ chuyện này lại là thật. Nhất thời cảm giác tình huống có chút không ổn. Lão địa chủ còn tưởng Tùy qua đang lo lắng, lại nói: ngươi yên tâm sao, nha đầu tiểu hoa rất hiểu chuyện, cho dù ngươi tam thê tứ thiếp, nàng cũng sẽ không ven. Còn nữa, nếu như nàng muốn lấy người khác, ta cũng sẽ không can thiệp. Không phải vấn đề này. Tùy qua cười khổ nói: mấu chốt là hiện tại ta đã có bạn gái rồi. Ngươi đã có bạn gái, làm sao không nói cho ta một tiếng? Lão địa chủ oán giận nói: còn chưa kịp chứ sao? Tùy qua nói: vốn tính toán hôm nay để mọi người gặp mặt, ăn một bữa cơm, làm quen với nhau. Vậy chuyện kia làm thế nào? Lão địa chủ nhất thời lo âu. Nha đầu Quân Lăng là nữ nhi nhà giàu có, chắc chắn sẽ không chịu làm nhỏ cho ngươi. Chuyện này thật đúng là phiền toái. Đúng rồi, bạn gái của ngươi, rút cuộc như thế nào? Nếu không bằng Quân Lăng, dứt khoát. Hôm nay lão nhìn rồi sẽ biết. Tùy qua cười nói, nụ cười có chút khổ sở. Thẩm Quân Lăng và Đường Vũ Khê, thật là cá và hùng trưởng, khó mà lựa chọn. Cũng không muốn lựa chọn bất luận là nữ nhân nào. Rơi vào tay nam sinh khác, hắn đều không có cách nào tiếp nhận. Bữa cơm với Đường Vũ Khê, Tùy qua cố ý an bài trên du thuyền Hiểu Giao Long. Thứ nhất bởi vì lão địa chủ có chút tư tưởng phong kiến còn sót lại, thích loại phô trương này. Thứ hai, Tùy qua cũng muốn lộ ra vẻ coi trọng đối với Đường Vũ Khê. Ít nhất phô trương trên du thuyền cũng không thua phòng ăn xoay tròn. Du thuyền Giao Long là Tùy qua thắng được từ trong tay tiểu thái muội Mục Ngọc Giao. Mục Ngọc Giao mặc dù kiêu ngạo, nhưng nhân phẩm cũng rất tốt. Thua cuộc thì từ bỏ, giao du thuyền cho Cuồng Hùng Bang, cũng không tới tìm phiền toái. Sau đó Tùy qua đưa du thuyền này cho Sơn Hùng, dù sao hắn cũng không có hứng thú với kinh doanh du thuyền. Còn Sơn Hùng quả nhiên lợi dụng du thuyền thành công tán được tiểu cô nương. Tiểu cô nương Sơn Hùng thích tên là Lô Phái San, còn chưa đầy 20 tuổi, là muội tử sinh ra trong Sơn thôi. Mặc dù dáng người không được tính là quốc sắc thiên hương, nhưng nhìn rất tinh khiết. Đây cũng là nguyên nhân Sơn Hùng mê đắm người ta. Lô Phái San hiện giờ đã là quản lý du thuyền này. Sơn Hùng còn lo lắng Lô Phái San không làm được, cho nên còn kêu mắt kiếng đến chỉ đạo một thời gian ngắn. Kết quả cô nương Lô Phái San rất thông minh, rất nhanh đã hiểu được. Hiện giờ du thuyền làm ăn cũng rất nề nếp. Biết Tùy qua hôm nay muốn tới dùng cơm, mắt kiến đã sớm lên du thuyền, hơn nữa cố ý thông báo cho Lô Phái San. Kể từ khi hai tay Sơn Hùng bị phế, cũng rất ít ló mặt ở nơi nhiều người. Chuyện của Cuồng Hùng Bang phần lớn do mắt kiến và Giao Găm phụ trách. Sau khi lên thuyền, Lô Phái San tự mình dẫn đám người Tùy qua lên bung tàu. Mặc dù là mùa đông, nhưng nhiệt độ ở thành phố Đông Giang vốn không xuống rất thấp. Hôm nay lại vừa vặn là ngày trời trong, ánh nắng tươi sáng. Cho nên Lô Phái San mới sắp xếp cho đám người Tùy qua dùng cơm trên bong thuyền. Rất trùng hợp là lần này dùng cơm vẫn chỉ có 5 người. Cùng đi với Đường Vũ Khê chỉ có một mình Hứa Hành Sơn. Dù sao hiện giờ Đường Vũ Khê đã cắt đứt với Đường gia, cho nên tạm thời chỉ có Hứa Hành Sơn là thân nhân của nàng. Nha đầu Ngưu Tiểu Hoa biết ông ngoại Đường Vũ Khê là Hứa Hành Sơn tiếng tăm lừng lẫy, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Giống như Tùy qua, Ngưu Tiểu Hoa rất sùng bái nhà khoa học giống như Hứa Hành Sơn. Bởi vì khi Ngưu Tiểu Hoa học tiểu học, đã biết được đại danh của Hứa Hành Sơn trong sách giáo khoa. Biết lão già trước mặt này chính là người giúp các hương thân ở Bạch Lưu Câu của nàng được ăn cơm no. Ấm no chẳng qua là hai chữ đơn giản, nhưng muốn làm được đâu phải dễ dàng. Ngưu Tiểu Hoa là một cô nương trong sáng, đương nhiên làm người khác rất ra thích. Hứa Hành Sơn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ăn cần hỏi thăm tình hình học tập của Ngưu Tiểu Hoa. Chẳng qua đây cũng vừa vặn là điểm yếu của nàng. Dù sao nàng cũng không đi học nhiều năm,

Đương nhiên là thật. Tùy Qua nói, dù sao số tiền này và tư sản sẽ rất nhanh thuộc về ngươi. Vậy hắn thật sự là một kẻ đại phú, thoáng cách đã xuất ra nhiều máu như vậy. Đường Vũ Tê hỏi, làm bất động sản chính là có lãi kích sụ như vậy, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Chương 319, Đế Ngọc Cao số 2. Tùy Qua thản nhiên nói, cả đời hắn bán nhà giá cao, ta chỉ bán một lần giá thuốc cao cho hắn, như vậy không phải rất công bằng sao? Ừ, rất công bằng. Đường Vũ Tê cười cười, sau đó nghiêm túc nói, nếu quả thật như vậy, vậy ta phải tuyển mộ thêm một số người mới được. Những tư sản này có thể kinh doanh kiếm tiền, như vậy quý cũng có thể có thêm thu nhập, có thể giúp được nhiều người hơn. Những thứ này giao cho ngươi quyết định. Tùy Qua nói. Đường Vũ Phê gật đầu, sau đó ước mơ nói, thật tốt, sự nghiệp của chúng ta rốt cuộc cũng khởi hành rồi. Ừ. Tùy Qua nặng nề gật gật đầu, sau đó không bỏ lỡ thời cơ ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Đường Vũ Phê. Đúng vậy, sự nghiệp của chúng ta. Ngưu Tiểu Hoa bởi vì lo lắng chuyện học tập, cho nên ngày thứ hai đã cùng lão địa chủ trở về quê. Còn Tùy Qua cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng, bắt đầu lại công việc làm ăn dược phẩm của hắn. Biết được công ty dược sẽ khai trương trở lại, Sơn Hùng và Mắt Kiến đều vô cùng vui mừng. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng có nghi ngờ, đương nhiên là lo lắng chuyện của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ. Tuy nhiên qua hiện giờ có một núi dựa lớn như vậy, lòng dũng cảm cũng tăng lên nhiều, kêu Mắt Kiến cứ yên tâm làm việc. Không chỉ phải làm, hơn nữa còn chuẩn bị đưa ra thị trường loại thuốc mới, chiếm cứ thị trường lớn hơn nữa. Hiện giờ, Tùy Qua đã không cần dùng Đế Ngọc Cao thăm dò, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp đẩy linh dược ra thị trường. Lần trước, vì ứng phó Bùi gia, Tùy Qua thu hoạch toàn bộ tam nguyên kinh dịch thảo bên trong nhà kính, vừa vặn chế thành linh dược bán đi. Nhưng để tránh cho tạo ra quá nhiều oanh động, hiệu quả linh dược đương nhiên phải giảm bớt một chút. Mặt khác, cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của bệnh nhân. Nếu như hiệu quả linh dược quá mãnh liệt, cũng sẽ sinh ra thống khổ kịch liệt. Vạn nhất bệnh nhân không chịu nổi, chẳng phải là hư chuyện. Giống như lão địa chủ trước kia, dùng bồi nguyên cao trị liệu cái chân què trực tiếp đã bị đau đến hôn mê. Cho nên, muốn đưa linh dược ra thị trường cần phải suy nghĩ kỹ càng những chi tiết này. Còn nữa, Tùy Qua trồng tam nguyên kinh dịch thảo cố nhiên không ít, nhưng nếu như muốn đưa vào thị trường thuốc men, hiển nhiên khó có thể thỏa mãn lượng nhu cầu khổng lồ như thế. Cho nên phạm vi nhà kính đương nhiên phải tiến hành khuyết trương. Cách này dĩ nhiên cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tùy Qua tin tưởng hiệu trưởng Dương Chấn Thanh sẽ rất vui lòng trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Đối với hiệu quả dược phẩm do Tùy Qua chế ra, Sơn Hùng và Mắt Kiến đều có lòng tin rất vững chắc. Nhưng Mắt Kiến vẫn đề nghị với Tùy Qua, lão bản, ta cảm thấy tân dược có thể đẩy từng loại một ra, không nên nóng vội. Trước mắt chúng ta nên làm gì chắc đó, từ từ chiếm cứ thị trường, phát triển nhãn hiệu, sau này đẩy các loại thuốc khác ra cũng dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này là đương nhiên, Tùy Qua nói. Dục tốc bất đạt, hơn nữa còn phải lưu ý đến những vấn đề như giá thuốc, khả năng chi trả của bệnh nhân. Tân dược chuẩn bị đẩy ra, chi phí rất cao, cũng không phải loại thuốc cao gián trước kia có thể so sánh. Vì vậy, ở phương diện định giá, cũng cần suy nghĩ nhiều hơn. Thứ nhất, chúng ta phải kiếm tiền. Thứ hai, không thể cao đến phi lý, để cho bệnh nhân bình thường cũng có thể mua được. Lão bản, vậy ngươi tính toán đẩy loại thuốc gì ra? Mắt Kiến hiếu kỳ nói. Vẫn là thuốc cao gián, Tùy Qua nói. Nghe lời này, Mắt Kiến và Sơn Hùng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Làm hồi lâu, tại sao vẫn là thuốc cao gián? Tùy Qua nghiêm mặt nói, mặc dù vẫn là thuốc cao gián, nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Trước kia là trị liệu đau đớn phong thấp, thuốc gián lần này đẩy ra có thể chữa khỏi tật bệnh gân cốt, khôi phục gân cốt bị hao tổn, sinh tàn bổ khuyết. Nghe lão bản nói như vậy, khẳng định là đồ tốt. Mắt Kiến cười khổ nói, chỉ là tại sao nhất định phải biến thành thuốc cao gián? Bởi vì nhà chúng ta lập nghiệp từ bán thuốc cao rán bằng da chó. Tùy qua cười nói, người không thể vong bản à. Huống chi thuốc rán có cái gì không tốt, chỉ cần rán trên người, không cần uống, không cần lo lắng ảnh hưởng của tác dụng phụ, không phải rất tốt sao? Mặt khác nếu như chúng ta chuẩn bị loại thuốc khác, lại phải đi đăng ký tên, làm các loại giấy chứng nhận, tốn các loại tiền, đây không phải là phiền toái sao? Ta thấy tên cũng không cần đổi, trực tiếp gọi là Đế Ngọc Cao số 2 đi. Sau này còn có các loại thuốc khác, đều gọi là Đế Ngọc Cao số 3, số 4, tránh phiền toái. Như vậy sao được? Sơn Hùng kinh hô. Có cái gì không được, chỉ cần thuốc có hiệu quả, tên hiệu chỉ là phù vân. Tùy qua rất có lòng tin nói. Mắt kiến suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói. Mặc dù tất cả đều là thuốc cao rán, hơn nữa ngay cả tên cũng không đổi, nhưng nếu thao tác tốt, không chừng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Được, chuyện tiến hành thực tế, mắt kiến ca chịu trách nhiệm. Tùy qua nói, Hùng ca, những người anh huấn luyện, tôi thấy cũng không xê xích gì nhiều. Sau này có thể kêu bọn họ chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc men. Đến lúc đó chúng ta kiếm nhiều tiền rồi, chắc chắn có không ít người ngắm nghía đâu. Tùy qua lại nói. Tùy qua trở lại trụ sở đào tạo thực vật giáo khu Phát Phong. Mặc dù nhà kính của Tùy qua đã bị Bùi Thường Phong phá hủy, nhưng vốn liếng của Tùy qua không dao động. Linh điền vẫn còn, hạt giống linh thảo, cây non linh thảo cũng còn, Tùy qua có thể khôi phục lại rất nhanh. Hơn nữa, bởi vì chiếm được một con suối linh tuyền từ chỗ Bùi ra, lần này Tùy qua ngược lại là nhân họa đắc phúc. Dùng linh dịch do linh tuyền phun ra bồi dưỡng linh điền, đề cao linh thảo, hiệu quả có thể tốt hơn Bát Hoang Vân Vũ đại trận rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, cả người Tùy qua lại bắt đầu sôi trào nhiệt huyết, tràn đầy nhiệt tình. Cuộc sống rốt cuộc đã có mục tiêu. Đúng như Đường Vũ Khê đã nói, sự nghiệp của bọn họ rốt cuộc cũng khởi hành rồi. Tùy qua vốn tính toán liên lạc với Dương Chấn Thanh, ai ngờ mới vừa trở về trường học, đã nhận được điện thoại của Ninh Bội. Ninh Bội nói với Tùy qua, trải qua thương thảo của lãnh đạo trường học, quyết định tiến hành xây dựng, mở rộng trụ sở đào tạo thực vật. Hơn nữa nghe Dương hiệu trưởng nói là để ủng hộ nghiên cứu nông nghiệp. Phải xem đây là một đại sự. Nói là thương thảo của lãnh đạo trường học, trên thực tế còn không phải là một mình Dương Chấn Thanh định đoạt. Huống chi ủng hộ nghiên cứu nông nghiệp nghe rất có danh, những lãnh đạo trường học khác làm sao dám nhảy ra phải đối. Cho nên chuyện cứ được quyết định như vậy. Sở dĩ Ninh Bội gọi điện thoại cho Tùy qua, một là muốn lấy lòng Tùy qua, thứ hai là muốn cho thấy lần này gây dựng lại trụ sở đào tạo thực vật có thể dựa theo ý nguyện của Tùy qua để thiết kế. Đề nghị của Ninh Bội cũng rất phù hợp với suy nghĩ của Tùy qua. Chương 320 khoái trương. Tùy qua hiện đang chuẩn bị từng bước mở rộng linh dược, nhà kính lúc trước đúng là không thể thỏa mãn yêu cầu. Ở những nơi khác lại có vẻ không thuận tiện, hơn nữa chuyện trồng linh dược, người khác cũng không thể làm thay. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng trụ sở này vẫn là nơi thích hợp nhất. Thứ nhất yên lặng, thứ hai rất thuận tiện. Chẳng qua, nếu như dựa theo ý tứ của Tùy qua cải biến, như vậy dĩ nhiên cũng xâm chiếm mấy nhà kính khác rồi. Bởi vậy, cũng cảm giác có chút bá đạo. Nhưng Tùy qua vừa nói như thế, Ninh Bội lại nói, không cần cố kỵ. Ngươi muốn dùng tất cả nhà kính đều được. Dù sao tình huống của mấy nhà kính khác ta đã sớm biết, chính là vườn rau xanh tư nhân của mấy giáo sư, nghiên cứu khoa học cái rắm gì. Hiệu trưởng phu nhân nói như vậy, Tùy qua đương nhiên cũng không khách khí. Cho nên Tùy qua đáp ứng Ninh Bội sẽ nhanh chóng giao phương án cải biến nhà kính cho nàng. Ngày thứ hai, trụ sở đào tạo thực vật lại bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành cải biến. Đồng thời Tùy qua cũng bắt đầu chế biến tam nguyên kinh dịch thảo, thu hoạch lúc trước thành bồi nguyên cao và cấu nguyên hoàn. Tam nguyên kinh dịch thảo vốn có thể chế tạo thành bồi nguyên cao, cấu nguyên hoàn và tinh nguyên đan. Chẳng qua luyện chế tinh nguyên đan hơi có chút phức tạp. Nếu muốn luyện thành tinh nguyên đan thượng đẳng, còn thiếu một vị phụ liệu trọng yếu, đan thủy. Cho nên tinh nguyên đan tạm thời không thể luyện chế. vốn Tùy Qua tính toán mua một căn nhà nhỏ gần đó, đặc biệt làm phòng làm việc của hắn. Nhưng Đường Vũ Khê lại kêu Tùy Qua tiến hành công việc trong nhà Hứa Hành Sơn. Đối với Đường Vũ Khê và Hứa Hành Sơn, Tùy Qua cũng tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa trong nhà Hứa Hành Sơn đúng là cũng rất thuận tiện. Cho nên sau khi trải qua thương nghị, căn phòng dưới đất của Hứa Hành Sơn trở thành phòng làm việc của Tùy Qua, chuyên môn dùng để chế biến, nghiên cứu các loại linh dược. Phòng làm việc của Tùy Qua không cần trang bị quá đặc biệt. Đường Vũ Tây cùng hai người bọn họ chỉ thu dọn một lát liền có thể trực tiếp sử dụng. Đối với chế biến linh dược, Đường Vũ Tây tỏ vẻ rất hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn tận mắt. Nàng cũng muốn biết linh dược và thuốc men bình thường rút cuộc có cái gì bất đồng. Lúc này, lớp gạch dưới chân Đường Vũ Tây đột nhiên động mấy cái, làm cho nàng sợ hãi, nhảy lên như con thỏ. Lớp gạch đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy lên. Sau đó, một điểm ngân mang từ phía dưới bắn nhanh ra, rơi xuống chiếc bàn gỗ trước mặt Tùy Qua. Không cần lo lắng, đây là tiểu ngân trùng, ngươi từng gặp qua rồi. Tùy Qua cười ha hả nói. Tiểu ngân trùng bái kiến chủ mẫu. Tiểu ngân trùng cực kỳ lấy lòng khoe mã nói. Nó có thể nói. Đường Vũ Tê sợ hãi nói, sau đó lại nói. Chủ mẫu cái gì, nghe già lắm. Tiểu ngân trùng nói. Lão đại là chủ nhân của ta, ngươi dĩ nhiên chính là chủ mẫu, chẳng lẽ tiểu ngân còn có thể có chủ mẫu khác sao? Bớt lắm mồm đi. Tùy Qua quát. Vậy thì gọi là đại tẩu. Đại tẩu, ngươi cho ta là giang hồ sao? Đường Vũ Tê nói. Vậy thì gọi nữ chủ nhân đi, như vậy rất hay. Được, nữ chủ nhân. Tiểu ngân trùng nói, xem ra tên này quyết định muốn lấy lòng Đường Vũ Khê rồi. Tùy Qua nói với tiểu ngân trùng. Không cần nói nhảm, phun linh thảo ra đi. Nữ chủ nhân, ta phải biến thân, ngươi cũng đừng sợ. Tiểu ngân trùng cười nói, đột nhiên thân thể trở nên to lớn. Tiểu ngân trùng biến hóa nhanh chóng, thật sự khiến Đường Vũ Khê sợ hết hồn. Nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý, cộng thêm lá gan của Đường Vũ Khê cũng không nhỏ, cho nên cũng có thể thừa nhận. Cho dù như thế, một lát sau mới kinh hô. Nó thoáng cách đã trở nên lớn như vậy rồi. Nó là linh thú thông linh, cho nên có thể nói chuyện, có thể biến hóa. Tùy Qua nói. Kêu tiểu ngân trùng lấy tam nguyên kinh dịch thảo trong bụng ra ngoài. Sau đó Tùy Qua bắt đầu dùng cửu diệp huyền châm tùng bức ra dược chất của tam nguyên kinh dịch thảo, dùng để chế biến bồi nguyên cao, cấu nguyên hoàn. Tùy Qua hết sức chăm chú chế biến linh dược, còn Đường Vũ Tê cũng tò mò nhìn Tùy Qua làm việc. Choang, tiếng tách vỡ vang lên phía trên. Sau đó nghe thấy thanh âm có người ngã xuống đất. Tùy Qua thầm kêu không ổn. Người té xỉu là Hứa Hành Sơn. Hắn vốn là tính toán đưa chút cà phê cho Tùy Qua và Đường Vũ Tê. Ai ngờ nhìn thấy trong tầng hầm có một con đại mãng xà, nhất thời bị hù dọa ngất đi. May có Tùy Qua ở đây đưa vào một chút chân khí, Hứa Hành Sơn lập tức tỉnh táo lại. Phòng dưới đất làm sao có mãng xà? Hứa Hành Sơn kinh hồn nói. Các ngươi không sao chứ? Không có, Tùy Qua nói. Làm gì có mãng xà, ngài hoa mắt sao? Ừ, có lẽ là thế. Hứa Hành Sơn nói. Đúng là không thể có mãng xà. Hiện tại là mùa đông, là thời kỳ ngủ đông của rắn. Thiệt là, người đã già, ánh mắt cũng không tốt, lá gan cũng nhỏ. Không có chuyện gì, ra ra nhất định làm việc lâu trong hoa viên nên mệt mỏi. Đường Vũ Tê nói. Tùy Qua, ông ngoại ta không sao chứ? Có tiểu thần y ta ở đây, Hứa lão có thể có chuyện gì? Tùy Qua nói, lấy ra một viên cấu nguyên hoàn lớn bằng hạt đậu, đưa cho Hứa Hành Sơn. Thuốc này do ta mới nghiên cứu chế tạo, cố bản bồi nguyên, thuận khí bổ huyết. Nếu ngài tin tưởng, có thể thử một chút. Thuốc của ngươi, sao ta có thể không yên lòng? Hứa Hành Sơn nói, trực tiếp nuốt viên thuốc vào bụng. Đường Vũ Tê đứng bên cạnh, biết viên thuốc này của Tùy Qua không tệ, lại oán giận nói. Ngươi cũng thiệt là, nếu là đồ tốt, làm sao cho ông ngoại dùng có một viên như vậy, ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Tùy Qua oan uổng, nói. Dược tính của loại thuốc này rất mãnh liệt. dùng một chút có thể làm cho tinh lực dồi dào, tinh thần chấn hưng. Nhưng nếu dùng quá nhiều, chỉ sợ tác dụng hoàn toàn ngược lại. Thật sao? Ngươi tự đi hỏi Hứa lão đi. Tùy Qua nói. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hành Sơn đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, thần thái sáng láng nói. Ô, dược hoàn của tiểu tùy quả nhiên rất tốt. Chưa bao giờ ta cảm thấy khỏe khoắn giống như hiện tại. Không tệ y thuật, dược hoàn của tiểu tùy thật là lợi hại. Tiểu tùy, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, đây không phải thuốc kích thích ma túy. Đấy chứ. Sau đó, Hứa Hành Sơn lại lo lắng nói. Làm sao có thể? Tùy Qua buồn bực nói. Cháu ngoại ngày tận mắt nhìn ta chế biến thuốc, dùng tài liệu gì nàng cũng rất rõ ràng. Ngài không tin ta cũng nên tin tưởng cháu ngoại mình chứ. Chuyện này rất khó nói, nữ sinh hướng ngoại. Hứa Hành Sơn cười nói. Ông ngoại yên tâm, nếu hắn thật sự dám chế thuốc độc buôn lậu thuốc phiện, ta sẽ trực tiếp dùng súng bắn hắn. Đường Vũ Tê nói. Hứa Hành Sơn cũng tin tưởng Tùy Qua chắc không biết làm ra loại chuyện ác liệt này. Đối với hiệu quả của Cấu Nguyên Hoàn, Hứa Hành Sơn cũng khen không dứt miệng. Sau khi chế biến toàn bộ Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo thành Bồi Nguyên Cao, Cấu Nguyên Hoàn, Tùy Qua đem Bồi Nguyên Cao tới công ty Dược Quốc Sơn tiến hành gia công lần hai.